liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Thông thường thao tác: Baidu Search tiểu thuyết ổn định đổi mới nhanh nhất mỗi giây 1000 điểm nộ khí. Cái này nhưng là trong quá khứ hơn nửa canh giờ a. Lần đầu tiên sử dụng mắc như vậy đạo cụ kỹ năng. Cái này, độc tâm thuật, tiêu hao điểm nộ khí nhưng là để cho Đường Kiện cảm thấy thương tiếc. Nửa giờ liền phải tiêu hao 1800.000 điểm nộ khí. Đồ chơi này sử dụng nửa giờ nhưng liền tương đương với đã mất đi nửa ngày thứ hai mạng nhỏ a. Đang định ngưng sử dụng điểm nộ khí, Đường Kiện nhìn về phía trước mặt lão đầu coi bói, vừa vặn nghe được đối phương muốn lắc lư tiếng lòng của mình. Vì vậy cũng không có vội vã ngưng sử dụng độc tâm thuật, ngược lại trước mặt đều lãng phí 2 triệu xung quanh điểm nộ khí rồi. Hiện tại cũng không kém lãng phí nữa nhiều mấy chục ngàn rồi. www.nyisu.org nhìn lấy Đường Kiện dừng lại dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Lão đầu coi bói trong lòng kêu có triển vọng. Dù sao chịu dừng lại, nói rõ đối phương đã động lòng. Tiếp theo hắn chỉ cần dựa vào chính mình 3 tấc không nát miệng lưỡi tới lắc lư đối phương, hù dọa đối phương, liền không lo không kiếm được tiểu tử này tiền. Cái này tiếng lòng, Đường Kiện nghe được cũng là khịt mũi coi thường. Hắn theo không tin số mệnh, chớ nói chi là tin tưởng một cái coi bói rồi. Hơn nữa coi bói nói trắng ra là chính là lắc lư lòng người trò lừa bịp. Cùng độc tâm thuật so với, Đường Kiện cảm thấy coi bói này trò vặt quả thật là cực kỳ yếu ớt. Hơn nữa lão đầu này còn nhìn lầm rồi, lại đang trong lòng âm thầm nói lấy chính mình hoặc là thất tình, hoặc là chính là đeo nón xanh. Làm sao có thể nhẫn? Hắn vẫn sầu nghiêm mặt, dừng lại có chút đần độn mà nhìn lấy coi bói trước gian hàng tùy duyên coi bói. Chỉ điểm bến mê cái này 8 chữ. Đối phương vì kéo hắn cái này người khách. Nói tiếp, tiểu tử, có muốn hay không tính một quẻ đảm bảo bình an? Đường Kiện tiến lên nói. Coi bói không đều là lắc lư người sao? Lão đầu coi bói cười một tiếng. Nói lấy, tin là linh, không tin thì thôi. Lão đầu ta có thể tính đi qua. Đo tương lai, không cho phép không lấy tiền. Người không thử một chút lại làm sao biết có phải hay không là lắc lư người? A, người nhà tiếng lòng đều đang nói, lắc lư, 2 chữ rồi. Đường Kiện cũng không vạch trần đối phương. Phối hợp nói, vậy ngươi giúp ta đoán một quẻ đi. Người nghĩ tính phương diện nào? Mắt thấy có cá cắn câu. Lão đầu nhất thời lên tinh thần. Hiện tại coi bói người càng ngày càng ít. Trừ một chút chung lão niên nhân tương đối tốt lắc lư bên ngoài. Muốn lắc lư người tuổi trẻ nhưng là khó hơn nhiều. Cho nên lắc lư Đường Kiện với hắn mà nói nhưng là so với lắc lư người khác đi mua chúc chuột làm dầu còn khó hơn gấp mấy chục lần. Đường Kiện cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời, gia đình, 2 chữ. Đơn giản, nhưng lại không một chút nào thô bạo. Lão đầu coi bói nhìn một chút Đường Kiện cái này mặt mày ủ rột bộ dáng, trong lòng lại tại âm thầm tính toán. Nguyên lai tiểu tử này không phải là thất tình, mà là cùng người nhà náo mâu thuẫn. Hắn ra vẻ cao thâm thu hồi ánh mắt nhìn lấy Đường Kiện. Sau đó lại ra vẻ cao thâm cầm lên tiểu mao bút trên giấy viết xuống một cái màu đỏ cùng chữ. Nói lấy, nhà cùng mọi việc hưng thịnh. Đổi vị trí suy nghĩ, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Chỉ có ngần ấy, người không phải có thể tính qua đi. Đo tương lai sao? Không nói một chút linh nghiệm đáng tin, ai sẽ tin ngươi? Mặc dù đối phương nói quả thật có đạo lý riêng của nó, nhưng Đường Kiện lại xem thường. Ngược lại, hắn thật tò mò coi bói này rốt cuộc là tính thế nào. Là ai cho lão đầu coi bói tự tin, để cho hắn nói ra không cho phép không lấy tiền loại nói này. Quan trọng nhất là lão đầu này tiếng lòng đều đang nói xem có thể hay không lắc lư đến chính mình. Nói rõ coi bói đồ chơi này thật đúng là lắc lư người giả trò lừa bịp a. Không gấp, tiểu tử, người đưa tay qua tới. Đây là muốn coi tay ý. Đường Kiện mở ra tay phải. Trên bàn đèn bàn chuyển chiếu ở trên tay hắn. Lão đầu coi bói nắm tay của Đường Kiện cẩn thận nhìn một chút. Sau đó híp mắt một cái. Nói lấy, tiểu tử, ngươi có phải hay không từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh? Đường Kiện đáp một tiếng. Đối phương đây là coi tay thôi tính ra. Nói đến, tay này lẫn nhau suy tính còn rất chuẩn. Tỉ như móng tay Nguyệt Nha Bạch. Nghe nói khỏe mạnh tinh thần nhân. 10 cái ngón tay chắc có 7-8 cái là có Nguyệt Nha Bạch. Thận hư người, là trừ 2 cái ngón cái. Ngón tay hắn cũng không có Nguyệt Nha Bạch. Cái này lão đầu coi bói chính là bởi vì chi tiết này cùng với Đường Kiện cái này hơi gầy yếu ớt vóc. Người mới dám suy tính. Hỏi Đường Kiện có phải hay không từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh. Bởi vì Đường Kiện chính là thuộc về cái loại này trừ 2 cái ngón cái. Ngón tay hắn cũng không có Nguyệt Nha Bạch loại hình. Người nhìn, cái này là sinh mệnh tuyến. Lão đầu coi bói sau đó chỉ Đường Kiện chỉ tay. Mỗi một người chỉ tay rất bất đồng. Tiểu tử, người cái này trên lòng bàn tay đường số mệnh rất ngắn. Hơn nữa còn giữa đường cắt ra phân nhánh rồi. Nói rõ mạng của ngươi là tương đối khám khá. Nói lấy, hắn đột nhiên một mặt nghiêm túc hù dọa nói. Tiểu tử, ngươi tay này lẫn nhau nhưng là thuộc về bất tường chi triệu A. Sau đó thì sao? Đường Kiện bình tĩnh nói. Nếu như không thể gặp giữ hóa lành, tương lai không lâu, ngươi sẽ bị gieo họa triền thân đấy. Lão đầu coi bói cao thâm khó dò nói. Trong lòng lại âm thầm nghĩ đợi lát nữa muốn như thế nào mới có thể lắc lư tiểu tử này mua chính. Mình bảo mệnh phù, là bán 100 đồng tiền tốt đây. Cũng còn khá 200 khối. Nhìn tiểu tử quần áo ăn mặc, thật giống như thật có tiền bộ dáng A. Tay này biểu còn giống như là nhãn hiệu nổi tiếng đấy. Hẳn không kém 100-200 đồng tiền chứ. Những thứ này tiếng lòng, Đường Kiện đều nghe được. Coi bói này. Quả nhiên một lòng chỉ muốn lắc lư chính mình a. Nói cái gì tùy duyên coi bói. Chỉ điểm bến mê. Cái này con mẹ nó rõ ràng chính là tùy duyên lắc lư. Xem ai mắc lừa mới đúng. Đường Kiện tiếp tục lặp lại. Sau đó thì sao? Nhìn lấy Đường Kiện cái này không thể nào tin được. Còn có chút không tốt lừa dối ngữ khí. Lão đầu coi bói nhíu mày một cái. Nói lấy. Thì ra là như vậy. Khó trách vận mệnh của ngươi như vậy lận đận. Khó trách tánh mạng của ngươi tuyến đột nhiên cắt đứt. Nguyên lai là có tiểu quỷ quấy phá. Tại ảnh hưởng ngươi khí vận. Cắn nuốt ngươi thọ nguyên. Còn nhỏ quỷ đâu. Lão đầu này nếu là đi viết linh dị tiểu thuyết. Phỏng chừng lăn lộn đến so với tới bầy sạp coi bói còn tốt hơn rất nhiều chứ. Đường Kiện cười nói. Cái kia tên tiểu quỷ chính là ngươi đi. Lão đầu sờ râu một cái. Chê cười nói, tiểu tử, có một số việc cũng không đến phiên ngươi không tin. Ngươi bây giờ có thể sẽ cảm thấy ta đang nói hưu nói vượn. Nhưng đã đến tương lai không lâu, ngươi liền sẽ phát hiện ta nói những lời này đều là thật. Nhưng nếu như thật tới lúc đó, liền đã chậm nữa à? Sau đó thì sao? Đường Kiện khẽ cười nói, kế tiếp là không phải là dự định lừa phỉnh ta mua một cái bùa hộ mạng. Bảo mệnh phù cái gì? Nếu không ta liền không thể gặp giữ hóa lành đúng không? Tiếng lòng của mình đột nhiên bị nói ra. Coi bói biểu tình của lão đầu không khỏi thay đổi một cái. Bất quá thân là cáo già. Sóng gió gì chưa từng thấy qua. Hắn tự nhiên không thừa nhận a. Ha ha, tiểu tử ngươi hiểu lầm ta rồi. Coi bói tại người, mưu sự ở trên trời. Ta chỉ có thể khuy thiên máy. Đo tương lai, để cho ngươi làm hết sức mà tránh những thứ kia gieo họa mà thôi. Thật chính là muốn nghịch thiên cải mệnh, vẫn là phải xem vận mệnh của chính mình, nếu không cái gì cũng không sửa đổi được. Nghe lão đầu coi bói thuận miệng lừa dối nói, Đường Kiện tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều. Cười một tiếng, tài xế, ngài như vậy có thể kéo. Tại sao không đi viết tiểu thuyết? Ta cảm thấy ngài nếu là viết tiểu thuyết mà nói. Khẳng định kiếm được so với bầy sạp coi bói còn nhiều hơn. Tin là linh, không tin là bất linh. Mà thôi, nếu ngươi không tin, cái kia cũng không cần phải tính lại đi xuống. Lão đầu coi bói biết đơn này sinh ý là lắc lư bất. Thành rồi, nếu như vậy, vậy còn lãng phí cái cộng lông nước miếng. Cái này tiếng lòng, Đường Kiện lại nghe được rồi. Hắn cười nói, tài xế, ngươi có phải hay không bị ta nói ra tiếng lòng, cho nên muốn đuổi ta đi rồi hả? Tiểu tử này cố ý là tới gây chuyện à? Tức giận cộng 80, tức giận cộng 90. Còn không chờ lão đầu coi bói nói chuyện, Đường Kiện lại cười nói, tài xế, ta cũng không phải là cố ý qua tới gây chuyện phá. Nếu không ta sáng sớm liền phơi bày ngươi rồi. Ừ, tiểu tử này tình huống gì? Tại sao dường như nhìn ra được trong lòng ta đang suy nghĩ gì tựa như? Không sai, Đường Kiện nói dối. Ta quả thật nhìn ra được trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Bởi vì ta cũng coi số mạng. Hơn nữa ta cái này nhưng là chân chính coi bói. Cũng không phải là ngài loại này lắc lư người giang hồ trò lừa bịp. Lúc này, lão đầu coi bói đã trợn tròn mắt. Trong ánh mắt kia tràn đầy không tưởng tượng nổi. Không dám tin vẻ mặt. Không nên kinh ngạc. Không nên kích động. Đây chỉ là Khuy Thiên coi bói một cái thông thường thao tác. Đường Kiện tiếp tục hồ xả. Có thể nghe được đối phương tiếng lòng. Cái này thật đúng là một cái trâu bò sự tình a. Bài đu sớt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.